Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 473, phía trước có đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biển ngút trời, đêm nồng như mực. Hải tặc thân thể đã bị cuốn vào biển sâu, Chu Bình An hơn phân nửa thân thể ngâm mình ở trong nước biển, hai tay nắm tủ kéo gỗ ranh giới, hơi mượn tủ kéo gỗ sức nổi, bão táp đem hắn lâm giống như cá như chuột lột tựa như trên mặt còn có không bị nước mưa hướng rửa sạch sẽ vết máu. Cứ việc chật vật không chịu nổi, thần thái cũng là sáng láng, khóe miệng cũng kéo ra độ cong. Nghĩ đến nhất ba tam chiết cùng tử thần khiêu vũ, mấy phen bơi ở tử vong ranh giới, như vậy trải qua sợ là cả đời cũng không quên được. Đoán chừng Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn càng là như vậy, ăn sung mặc sướng các nàng nằm mơ cũng không muốn sau đó trải qua những thứ này tinh phong huyết vũ. Cuồng phong bạo vũ vẫn vậy, kinh đào hãi lãng cũng không có dừng lại, tuy nói không có hai lần trước như vậy sóng lớn, nhưng là gió to sóng lớn hay là không có gián đoạn, phiêu bạt ở trên mặt biển tủ kéo gỗ bị sóng gió hướng cách nguyên lai hải vực theo sóng cả càng phiêu càng xa. Xa xa thủy sư đã trở về viện, Chu Bình An ở trong biển thấy được xa xa thủy sư hơi sáng quang, nơi đó phải là gặp tập kích xảy ra chuyện địa điểm. Nơi này, nhìn nơi này. Nhìn nơi này a, chúng ta ở nơi này a, cứu mạng a, chúng ta ở nơi này, các ngươi mau tới a, mau tới, người nột tiểu thư còn có cô gia chúng ta đều ở đây trong. Lý Du cùng bánh bao tiểu nha hoàn xa xa thấy thủy sư trên thuyền ra quang, không khỏi hưng phấn nằm ở tủ kéo gỗ vào chiều xa xa ngoắc cơ múa cánh tay, lúc nửa người trên cũng đi theo uốn éo, lớn tiếng kêu cứu mạng, sử xuất bú sữa mẹ kình. Hành âm không thể bảo là không lớn, động tác không thể bảo là không rõ ràng. Chẳng qua là ở nơi này đêm đen nhánh trong, ở nơi này kinh đào hãi lãng mặt biển, các nàng thanh âm không có truyền bao xa liền bị kinh đào hãi lãng bính tiếng nổ cấp đáp lên, căn bản là truyền không được bao xa, càng đừng nói xa xa ánh đèn điểm một cái thủy sư. Cuồng phong bạo vũ kinh đào hãi lãng động tĩnh, so với các nàng tiếng kêu cứu đại mấy vạn lần không chỉ. Các ngươi hạt sao, các ngươi điếc sao, chờ chúng ta trở về các ngươi phải đẹp mắt Nga. Nhà chúng ta ở chỗ này a, lớn như vậy người không thấy được sao, tức giận a. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn ngay từ đầu đầy cõi lòng hy vọng. Sau đó liền biến thành thất vọng, tiếp theo chính là nổi giận. Chu Bình An ngay từ đầu cũng đi theo kêu mấy tiếng, bất quá hiện không có gì chứng dùng sau, phải cố gắng lấy tay dùng chân vẩy nước mong muốn tương tù kéo gỗ cố gắng hoa hướng thủy sư địa phương. Vậy mà cố gắng hồi lâu, một sóng cả tới liền bị phách trở về trước giải phóng. Cũng là không có chứng dùng. Nếu như là ban ngày hoàn hảo, Chu Bình An có thể nếm thử đứng ở tủ kéo gỗ dơ lên khởi Lý Xu hoặc là bánh bao tiểu nha hoàn hoa hoa lục lục quần áo cô múa cầu cứu, chắc là có rất lớn có thể. Nhưng là ở nơi này đen nhánh bão táp ban đêm, cũng đừng xa suy nghĩ. Mặt biển sóng cả vẫn vậy, Chu Bình An bọn họ theo tủ càng phiêu càng xa, dần dần xa xa thủy sư trên thuyền ra ánh sáng đều đã không thấy được, gió lớn sóng cao, sóng cả không chỉ phiêu lưu không chỉ cuồng phong bạo vũ trong tủ kéo gỗ giống như là bị thế giới vứt bỏ vậy, tùy ba chục lưu. Đã vô tung tích, bồn hữu, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Ô ô, không có chút nào hy vọng tuyệt vọng, hoàn toàn đánh sụp bánh bao tiểu nha hoàn. Bánh bao tiểu nha hoàn nhìn biến mất không thấy thủy sư ánh sáng, không nhịn được nhíu lại bánh bao mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt thít một cái, sau đó liền cắn môi phiết đại tiểu miệng, gào khóc khóc nước mắt một thanh nước mũi một thanh, khỏi nói nhiều thương tâm. Lý Du mặc dù thất vọng, nhưng là lại không có giống bánh bao tiểu nha hoàn như vậy khóc lên. Đừng khóc, chờ trời sáng, thủy sư phái ra siêu cứu thuyền tới, là tốt rồi. Bây giờ trước giữ vững thể lực chờ đợi trời sáng. Chu Bình An nhìn hai người an ủi. Về phần sau khi trời sáng thủy sư có thể hay không phái ra siêu cứu thuyền, cùng với phái ra siêu cứu thuyền có thể hay không hiện bản thân ba người, những thứ này Chu Bình An cũng không có nắm chắc, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể như vậy an ủi các nàng. Vẽ cả bánh tuy không thể lót dạ, nhưng ít ra là một hy vọng. Có chút thời điểm, chỉ cần cấp một cái hy vọng, liền có thể kiên trì ra kỳ tích. Có thật không? Bánh bao tiểu nha hoàn thút thít cổ bánh bao mặt nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Dĩ nhiên, Lý Xu là Lâm Hoài Hầu cháu gái, ta là đại minh lục phẩm đại viên, ngươi là thiếp thân đại nha đầu đâu, bọn họ dám không cứu sao? Chu Bình An mặt khẳng định trả lời, ô ô, là Nga, bánh bao tiểu nha hoàn có hy vọng thút thít hai tiếng, dần dần ngừng lại. Lý Xu nhìn Chu Bình An một cái, không nói gì, Chu Bình An nghĩ tới nàng cũng có thể nghĩ đến. Sau khi trời sáng có thể hay không phái ra siêu cứu thuyền, cùng với siêu cứu thuyền có thể hay không đã gặp các nàng đều là vấn đề, bây giờ các nàng đã không biết trôi bao xa cách, dĩ nhiên những thứ này nàng cũng sẽ không nhắc nhở bánh bao tiểu nha hoàn. Xa xa, trong bóng tối, có một chút ánh sáng, tiến đến gần, sau đó, ở ánh sáng chỗ xuất hiện một nữ tử, một thân nước lục y thường, tế mi mắt đẹp, ngọc bình thường da thịt lấn xương thắng tuyết, ở bóng tối này trung phảng phất mang theo yêu dị vậy diễm lệ, như có loại động lòng người, quỷ dị xinh đẹp. Trương Tiểu Phàm chợt há to miệng, kinh ngạc nói không ra lời, cô gái này lại là hắn xuống núi lúc ở Hà Dương thành Sơn Hải Uyển trung đụng phải cái đó lục y thiếu nữ. Chu Bình An vì khích lệ hai người nữ sinh kiên trì, ngâm mình ở trong nước biển một vừa chú ý sóng cả, một bên nói Chu Tiên câu chuyện. Da thịt lấn xương thắng tuyết kia phải có nhiều bạch a, bánh bao tiểu nha hoàn hỏi. Nhiều bạch ân, sấp xỉ giống như ngươi tiểu thư như vậy đi. Chu Bình An ở trong bóng tối liếc Lý Xu một cách thuận miệng nói. Đăng đồ tử ngươi khi nào nhìn thấy ta da thịt cũng là hỗn nói. Lý Xu quyết khởi tiểu miệng hờn dỗi không dứt, mặt xoan nổi lên đỏ ửng. Là Nga tiểu thư da thịt thật giống như tuyết vậy bạch đâu. Bánh bao tiểu nha hoàn gật cái đầu nhỏ phụ họa Chu Bình An đảo. Ngươi nha đầu này cũng đi theo hỗn nói, nhìn ta không xé lạn miệng của ngươi. Lý Xu nói xong đưa ra tiểu tay nhẹ nhàng níu lấy bánh bao tiểu nha hoàn bánh bao mặt. Sau đó trên mặt biển truyền đến một trận thiếu nữ đánh thanh âm huyên náo, bằng thêm mấy phần tức giận. Theo thời gian đẩy rời, từ từ trên mặt biển bão táp dần dần ngừng, chẳng qua là sóng cả vẫn vậy, ba người tùy ba chục lưu không biết nơi nào. Lạnh quá a, nằm ở tủ kéo gỗ thượng Lý Xu thật chặt y phục trên người, không nhịn được có chút sắt sắt đầu, giờ phút này ước chừng đã quá rạng sáng, chính là khí trời âm lãnh thời điểm, nhất là bão táp đi qua mặt biển càng là thiên lãnh. Lý Xu vị này ăn sung mặc sướng đại tiểu thư, chưa bao giờ từng thiếu y mặc ít, còn không cách nào thích ứng loại này âm lãnh khí trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi phủ thêm quần áo của ta đi, ta ngâm mình ở trong nước biển cũng không cần phải. Chu Bình An cởi xuống áo khoác của mình, dùng sức vặn kiền trên y phục thủy phân, đưa cho Lý Xu. Một là cảm tạ Lý Xu mới vừa rồi ân cứu mạng. Hai là giống như hắn nói như vậy, hắn ở trong nước biển ngâm, xuyên nhiều hơn nữa quần áo cũng vô dụng, còn không bằng cấp Lý Xu các nàng chống lạnh đâu, ăn mặc cũng là lãng phí. Ngoài ra trong nước biển mặt nhiệt độ so với bên ngoài còn thoáng cao một chút đâu, thiếu một món cũng không có vấn đề. Chu Bình An bên trong còn mặc một bộ màu trắng trung y, cởi xuống áo khoác cũng sẽ không có cái gì bất nhã địa phương. Không cần, ngươi xuyên cũng không nhiều. Lý Xu lắc đầu một cái. Chu Bình An liên tục giải thích hạ, Lý Xu mới nhận lấy Chu Bình An đưa tới quần áo, cùng bánh bao tiểu nha hoàn cùng nhau phủ thêm Chu Bình An quần áo bão đoàn sưởi ấm. Sóng cả vẫn vậy, Chu Bình An kể chuyện xưa thanh âm một mực kèm theo sóng cả, từ từ xa xa chân trời hơi sáng, ngay phía trước cách đó không xa xuất hiện một hải đảo, chắc là duyên hải ở vào trong biển đảo nhỏ. Ba người thấy trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, rốt cuộc thấy sáu địa, mặc dù là cá đảo nhỏ, nhưng tổng so với một mực ngâm mình ở trong nước biển mạnh. Cách chương.